Chương 230, ngươi là cái gì ma? Lưu Hải Chính tinh tế thưởng thức phù lệnh công hiệu, một luồng thần bí không gian lôi kéo cảm hạ xuống trên người. Lưu Hải thực có thể chống đối này cố lôi kéo lực lượng, lấy hắn cực phẩm bán tiên khí thân thể, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh văng ra, có điều tại cố này lôi kéo lực lượng trên, Lưu Hải cảm nhận được thanh ý y ma tôn khí tức, cũng không có ngăn cản. Lẽ nào là cái kia thanh ý y ma tôn muốn cùng ta thảo luận điều quân kế sách? Lưu Hải trong lòng suy nghĩ bất định, này cố không gian lôi kéo lực lượng gây ở trên người hắn, để hắn dễ dàng phá tan rồi không gian, dây lắt trong lúc đó. Lưu Hải đã bị mang tơ y bên trong không gian tầng bên trong. Hư không, chính là các loại tầng không gian tổng tầng. Phổ thông vạn vật sinh linh sinh tồn không gian, xưng là không gian vũ trụ, cũng gọi là biểu không gian. Mà có đột phá hư không năng lực sau khi, liền có thể đánh vỡ biểu không gian, tiến vào trong hư không tầng bên trong, tức trong tầng thứ nhất không gian. Như đối với không gian có nhất định cảm ngộ hoặc tu vi cao thâm tu sĩ, thì lại có thể lần thứ hai đánh vỡ không gian. Tiến vào tầng thứ hai bên trong không gian cứ thế mà suy ra một tầng một lớp không gian tầng tầng chồng chất, khác nào một cái cà rốt toàn bộ tiên ma đại lục thực không chỉ chính là thế giới gương, còn bao gồm cái kia vô số tầng bên trong không gian. Lưu Hải vẫn là lần thứ nhất tiến vào ma giới trong hư không. Đầu tiên nhìn, hắn liền bị một đạo cầu vồng hấp dẫn. Này một đạo cầu vồng xuyên qua không biết bao nhiêu lớp không gian, xuyên thấu qua cầu vồng, Lưu Hải thấy rõ tầng thứ ba bên trong không gian mảnh vỡ hình thành không gian báo táp cảnh tượng. Các ngươi thấy được chưa? Thanh ý gì hay ma tôn chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía trước, chỉ vào đạo kia cầu vồng nói rằng, vậy thì là tiên ma chiến trường. Lưu Hải kinh ngạc nhìn đạo kia cầu vồng hiện bảy màu vẻ, đường kính có điều mấy trượng, làm sao có khả năng là tiên ma chiến trường? Lưu Hải lại tỉ mỉ nhìn kỹ, dần dần phát hiện, đạo này cầu vồng cùng nói là quang, không bằng nói là một cái cây cột, xuyên thấu không biết mấy lớp không gian, trên trải rộng một ít bé nhỏ điểm sáng, hoặc hắc hoặc trắng, những này trắng đen vẻ điểm sáng phi thường đa dạng. Mấy trăm triệu không ngừng, những này trắng đen quang điểm lẫn nhau va chạm, kết quả không ngoài ba loại, một là sốt sáng hắc, hai là sốt sáng bạch, ba là vừa chạm liền tách ra những người trắng đen ánh sáng, phân biệt đại diện cho tiên ma một phương mô y cao y đội ngũ quân đoàn. Tiên ma hai bên va chạm, tức là một mất một còn, mỗi một lần va chạm đều là một trận chiến đấu, hoặc diệt chi, hoặc bị diệt như có một phương. Chiếm cứ tiên ma chi cột 8 phần 10 trở lên địa bàn, thì lại tuyên cáo một phương hoàn toàn chiếm cứ cây na y tiên ma chi cột. Cây na y tiên ma chi cột quản lý có không gian khu vực, đều sẽ bị chiếm lĩnh, sở hữu phe đối địch đều sẽ bị trục xuất hoặc bị giết hết. Thanh y y ma tôn thở dài nói, toàn bộ tiên ma đại lục, tổng cộng có 100 cây tiên ma chi cột, phân bố các nơi trên thế giới, ma tộc hoàn toàn chiếm cứ 23 giê, loài người hoàn toàn chiếm cứ 19 giê, yêu tộc hoàn toàn chiếm cứ 10 cái, hắn các tộc gộp lại, tổng cộng chiếm đi 12 giê, còn lại 36 cái vẫn nả mờ ở tranh cướp bên trong. Chúng ta trước mắt cây nào y, chính là 36 cái. Một trong Lưu Hải trong lòng nghe được chấn động, thanh y y ma tôn lập tức liền đem thiên hạ đại thế nói tới rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ tiên ma thế giới, nắm giữ 100 cây khống chế đầu mối, đem thiên hạ chia làm 100 phân địa bàn, ai có thể chiếm cứ một cái khống chế đầu mối, liền có thể thu được một phần địa bàn. Lưu Hải lúc này lại nhìn đạo này cầu vồng, ánh mắt đã thay đổi, hắn tinh tế quan sát cầu vồng trên điểm sáng. Trắng đen ánh sáng tổng thể tới nói, cắt chiếm một nửa, xem như là 50-50 thế cuộc. Lưu Hải không khỏi cảm thán, cây na y cầu vồng cột lại trọng yếu như vậy, thực sự là cột không thể xem bề ngoài. Các ngươi làm là quân sư, nhất định phải nắm giữ cái nhìn đại cục, mới có thể điều khiển toàn cục. Hôm nay ta cố ý mang bọn ngươi đến đây nhìn qua tiên ma chiến trường toàn cảnh. Đa tạ ma tôn đại nhân ban ân. Một vị ăn mặc vải thô trường sam, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, nhân thân dương đầu, bạch hồ tới eo dương hình ma tộc. Không lưng hướng về thanh ý y ma tôn thi lễ một cái. Lưu Hải đột nhiên phát giác, bên cạnh hắn đứng 5 vị ma tộc. Lúc này, Lưu Hải nhớ lại thanh ý y ma tôn trước đây dùng xưng hô, mới rõ ràng những ma tộc này, cũng có thể đều là quân sư thân phận, xem như là hắn đồng liêu, cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ mới vừa vị kia trường sam dương đầu ông lão, còn có một con mèo rừng quái, một con lão quy cùng với hai cái hoàn toàn hình người ma tộc, chỉ là hai người kia hình ma tộc thân cao chênh lệch rất lớn, một cao một thấp. Cách biệt rất lớn. Chúng ma theo sát con dê lão ma sau khi, cu nở dê đồng thời cảm ơn nói, đa tạ thanh y dì ma tôn. Ân. Thanh y dì ma tôn cười nhạt, trực tiếp chỉ vào bên trong một cái nào đó nơi quang điểm nói, các người, từng người đi một chỗ chiến trường, nếu có thể chỉ huy chiến đấu thắng lợi, mới có thể đảm nhiệm được quân sư vị trí, bằng không, đều theo gió đi thôi. Âm thanh từng trận vang vọng ở Lưu Hải bên hai, những thanh âm này khác nào ma chú, hình thành một đạo có thể thấy được gông xiềng. Đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải thân thể bên trong, hắn có thể cảm nhận được, trên người mình. Sức mạnh chính đang theo gông xiềng ràng buộc, mà từ từ bị hạn chế lại thực lực của hắn nhanh chóng bị áp chế đến nguyên anh cảnh giới, không gian đột nhiên một trận dập dờn, Lưu Hải lại bị Thanh Y Tôn giả tiện tay vung một cái, nhằm phía đạo kia hồng trong cột ánh sáng. Lưu Hải có trong nháy mắt, coi chính mình bị Thanh Y Hải Ma Tôn phát hiện nguy trang, có điều trên người vẫn chưa bị thương tổn, mới toán ung dung khẩu khí. Trước mắt cầu vồng cột ở trước mắt hắn từ từ lớn lên, sau đó hắn phá tan một tầng mỏng manh MNZ, mới phát hiện không gian lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Hắn từ một cái trong vết nước bị ném ra ngoài, tàn nhẫn mà đập xuống đất, Lưu Hải hai tay đỡ đất, cuối cùng cũng coi như không có tác dụng mặt địa. Lưu Hải ngẩng đầu lên, bầu trời âm u, dường như lập tức liền muốn mưa. Bốn phía lặng lặng, là một mảnh núi rừng. Lưu Hải kinh dị nhìn núi rừng bên trong cây cối. Cây thủy tinh, Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, nơi này cây cối, là từng cây cây thủy tinh. Thủy tinh điêu khắc lá cây cùng cành cây, nhìn phi thường thần kỳ. Xa xa xa một trận dày bàn chân ma sát mặt đất âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lưu Hải nhìn phía một gốc cây cây thủy tinh sau khi. Mấy tên ma tộc binh sĩ lộ ra thân hình. Ngươi là cái gì ma này? Mấy tên ma tộc binh sĩ, thân mang khôi giáp, khí tức lại mỗi người đều là nguyên anh cấp ma vương cảnh giới. Lưu Hải liếc một cái những ma tộc này binh sĩ, màu xanh lục khôi giáp trên, lưu lại vết máu màu đen, hai tên ma tộc trong tay cầm cây giáo, ba tên ma tộc trong tay cầm cung tên, sở hữu vũ khí đều chỉ vào Lưu Hải phương hướng. Chỉ cần Lưu Hải có bất kỳ dị động, bọn họ lập tức sẽ tiến hành công kích. Lưu Hải mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, sau đó mới nói rằng, ta là ma tôn đặc phái đến quân sư, trước đến giúp đỡ ma tộc thu được chiến đấu thắng lợi, mời các ngươi chuyển cáo các ngươi sơ. Mấy tên ma tộc binh sĩ liếc mắt nhìn nhau. Miêu trưởng lao nói, có ma gặp dùng tự gọi quân sư danh nghĩa lẫn vào trong đội ngũ, không nghĩ đến lại thật sự đụng với chúng ta, nên làm gì? Giết nơi nào đến quân sư? Ta xưa nay chưa từng nghe nói ma tôn có thiết quá quân sư chi tịch, vậy thì động thủ.